Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Minh Chủ. Chậm, Phản Lệ hát, tựa hồ liền lại cùng cái này bất chi bất giác biến thành bộ dạng này đệ tử lại nói chuyện với nhau. Hứng thú đều phụng thiếu, nhắm Thanh Sơn Cư ở ngoài đậu xe con đi đến. Sư phụ, ta nói rồi. Ta không dạy nổi ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ta nợ cha ngươi tình, cũng nên trả sạch. Từ nay về sau, ngươi lại muốn đi nơi nào? Lại muốn làm cái gì? Theo ngươi, Phản nói xong, trực tiếp lên xe, đem xe cửa đóng lại. Tô Lạc nhìn đến Phản tựa hồ thật muốn trực tiếp đưa nàng bỏ xuống rời đi. Nhất thời một trận hoảng loạn. Những năm gần đây nàng đều là dựa vào Phản sinh tồn. Nếu như mất đi Phản cái này chỗ dựa, ở không có phụ thân dưới tình huống, nàng hay là sẽ không bị chết đói. Nhưng cũng vĩnh viễn đừng tiếp tục nghĩ có như bây giờ phong quang cùng yêu kiều. Không, không muốn. Sư phụ, ngươi không cần đi. Ta biết lỗi rồi. Ta đồng ý cải chính. Ta sẽ đổi. Van cầu ngươi để ta tiếp tục cùng ở bên cạnh ngươi. Lái xe, Phản vẻ mặt kiên quyết đối với tài xế nói, sư phụ, ta biết lỗi rồi, ta thật sự biết lỗi rồi. Tô Lạc hoảng sợ hô to, khả tâm ý đã quyết Phản nhưng nhìn cũng sẽ không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp để tài xế phát động xe cộ, ở một trận nhỏ nhẹ nổ vang bên trong. Xe cộ rất nhanh chạy rời đi, lưu lại theo sát mà xe cộ truy đuổi gào thét một phen vô lực dừng thân lại. Tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực Tô Lạc, Lý Cầu Tiên cũng không biết Thanh Sơn Cư ở ngoài xảy ra cái gì sự tình. Hắn đón lấy dòng dã thời gian một tháng đều chờ ở Thanh Sơn Cư bên trong. Đừng nói là đi trao University soạt một hồi tồn tại cảm giác. Coi như là trả thù Phong Lôi Sơn một chuyện đều bị hắn quên mất. Tập trung toàn bộ tinh thần liếc nhìn có liên quan với đánh vỡ người thân thể cực hạn thư tịch. Phân tích cái kia cuồn cuộn không ngừng bị Nam Hy mua lại dùng u bàn truyền đưa tới phương thuốc. Nam Hy đại diện cho Lý Cầu Tiên một chuyện ở thời gian một tháng bên trong đã tuyên dương đi ra. Ngoài, đối diện Nam Hy tới cửa mua phương thuốc. Hơn nữa còn khai suất hơi cao hơn giá thị trường 100 triệu giá cả. Bất luận tông môn bên trong có phải là hay không có đại tông sư tỏa chấn. Còn là năm đó từng ra đại tông sư cấp thế lực. Không có bất kỳ một cái không dám không bán. Lý Cầu Tiên, đây chính là đánh bại Tắc Tây Hung Nhân. Có người nói hắn quãng thời gian trước xuất ngoại đi Ô Đặc Lan Vương Quốc trên đường đồng dạng quậy. Lên không sóng gió nhỏ, liền Phong Tuyết Thần Điện người đều đắc tội rồi, chỉ là chẳng biết vì sao, Phong Tuyết Thần Điện phương diện cũng không có tin tức gì lưu truyền tới. Mọi người vô pháp xác nhận tin tức này thật hay giả. Bất quá bất luận Phong Tuyết Thần Điện chuyện thật hay giả. Lý Cầu Tiên đánh giết thân là cực hạn đại tông sư Tắc Tây chiến tích. Nhưng là không người không biết, không người không hiểu. Một cái chừng 20 tuổi cực hạn đại tông sư, đồng thời đang để thủ đả phá người thân thể cực hạn tấn đến võ đạo chi thánh chuẩn bị làm cực hạn. Đại tông sư nói ra yêu cầu, không có bất kỳ người nào dám to gan khinh thường, này một mặt mũi cũng không có bất kỳ một người dám to gan không cho. Ngăn ngắn một tháng, Nam Hy chạy khắp hơn một nửa cái Đông Minh. Lý Cầu Tiên lấy được phương thuốc số lượng cũng đạt tới 50-60 cái, tiêu tốn đi ra kim ngạch cũng là đạt đến 50-60 ước, dựa vào những này phương thuốc cùng với Lý Cầu Tiên tự học tích lũy được tri thức. Một cái thoát thai từ thời không song song chính mình ký ức chính giữa phương thuốc bị dần dần hoàn. Thiện, thời gian loáng một cái, sẽ đi qua một tháng. Lý Cầu Tiên còn đang Thanh Sơn Cư bên trong đợi, cái nào đều không đi, ngoại giới đồng dạng không có phát sinh đáng giá gì xưng đạo đại sự. Hắn ở đây không ngừng hoàn thiện thích hợp bản thân dùng để đột phá người thân thể cực hạn phương. thuốc, nhưng là Khổ Phong lôi sơn trên Tinh Lan đám người. Muốn biết, Lý Cầu Tiên đã sớm cho Phong Lôi Sơn truyền đạt thông điệp. Nói muốn giết trên Phong Lôi Sơn thu hồi Tinh Lan đám người tính mạng. Để phục Tinh Lan, Ngọc Lan đám người ân đền oán trả cử chỉ. Chiếm được tin tức này, Phong Lôi Sơn trên dưới tất nhiên là lòng người bàng hoàng. Đông Bôn Tây Bào, thậm chí không tiếc mời Bát Bộ Huyết Long cùng Tắc Tây đi vào giết hắn. Sau khi thất bại lại bỏ ra vô cùng giá thật lớn mời Á Tác Bá Tước ra mặt thỉnh động Thần Quyền Đạo. Chủ nhân Thần Quyền Tông, chính là vì giải quyết Lý Cầu Tiên cái họa lớn trong lòng này. Nhưng là không nghĩ tới, nguyên bản luôn miệng nói muốn báo thù Lý Cầu Tiên lại không tới. Hai tháng, dòng dã hai tháng không có nửa phần động tĩnh. Này đối với thời khắc nằm ở hoảng loạn chính giữa Phong Lôi Sơn trên dưới là bực nào dày vò có thể tưởng tượng được, chỉ là bọn họ dày vò tới trình độ nào Lý Cầu Tiên không hiểu, cũng lười để ý giải khai. Toàn bộ tâm thần của hắn, tinh lực, toàn bộ bỏ vào thích hợp bản thân đánh vỡ người thân thể cực hạn phương thuốc nghiên phát ở giữa. Mà đi qua hai tháng tự học, tham khảo, suy luận, một phần hoàn mỹ phương thuốc rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn. Cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Lý Cầu Tiên nhìn phòng thí nghiệm bên trong cái kia chút hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau thuốc dược tính, có chút mệt mỏi mang trên mặt vẻ tươi cười. Cần 4 loại 10 phần hàng đầu thiên địa linh vật, theo thứ tự là Tử Thanh Linh dịch 3 phần, Thần Biến quả 3 viên, Vãng Sinh cỏ 2 cây, cùng với Hóa Long tủy 2 phần. Tỷ lệ thành công, thế nhưng không sao, cái này cái gọi là không cao chỉ là đối với những khác người mà nói. Lấy ta đối với tự thân khống chế tinh chuẩn cùng thần cương bá thể tích lũy được chất pháp tư bản, xác suất thành công phải có 8-9 phần 10, cho tới đánh vỡ người thân thể cực hạn sau cụ bị tiềm lực. Đỉnh cấp phương thuốc đều phải bị ta bỏ lại đằng sau một đoạn dài. Lý Cầu Tiên nhìn cái toa thuốc này, hết sức hài lòng. Hơn nữa, cái toa thuốc này ngoại trừ hiện nay này loại hình thái ở ngoài, còn có khác một loại phiên bản, sử dụng 3 loại 8 phần đỉnh cấp thiên địa linh vật. Này một phiên bản mặc dù biết đem người tu luyện tiềm lực tăng phúc hiệu quả hạ thấp, nhưng cũng miễn cưỡng có sánh vai đỉnh cấp tòa thuốc cấp độ. Mấu chốt là tỷ lệ thành công, 8 phần 19 phần 10 tương đối khuếch đại, nhưng 3-4 phần 10 nhưng là điều chắc chắn. Này loại xác suất đủ để cùng cái kia chút hàng đầu phương thuốc đánh đồng với nhau. Đón lấy chính là nghĩ biện pháp tập hợp Tử Thanh Linh dịch, Thần Biến quả, Hóa Long tủy cùng với Vãng Sinh cỏ. Lý Cầu Tiên chế được chính mình phương pháp phối chế, tâm tình buông lỏng không ít, đồng thời đối với làm sao thu được cái kia 10 phần đỉnh cấp thiên địa linh vật cũng có ý nghĩ của chính mình. Khác tổ hợp đi ra hai cái toa thuốc, mặc dù là suy yếu bản chính là cái kia, hiệu quả cũng không kém hơn đỉnh cấp phương thuốc. Nếu là lấy ra đi bán, chỉ cần bán cái 5-6 lần, đổi được này 10 phần đỉnh cấp thiên địa linh vật cũng không phải việc khó. Đồng minh ở giữa, mua được ta cái này đỉnh cấp toa thuốc thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chí Cao Hội Nghị, Võ Giả Hiệp Hội, Nam Bắc Phương Tông Môn Liên Minh, cho tới Thánh Giả Liên Minh có mua hay không nổi đều là ẩn số. Tử Thanh Linh dịch ở đỉnh cấp thiên địa linh vật ở giữa đều xương được là hàng đầu. Lý Cầu Tiên cần đầy đủ 3 phần, hơn nữa Hóa Long tủy, Thần Biến quả đồng dạng giá trị ngẩng cao, đây không phải là bất kỳ một thế lực nào dễ dàng có thể cầm ra được. E sợ Lý Cầu Tiên cần nhờ bán thuốc phương tập hợp những này đỉnh cấp linh vật, cuối cùng được bán được nước ngoài đi. Tổ hợp xuất mãn ý phương thuốc, Lý Cầu Tiên nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, khôi phục tinh thần, chỉ là hắn này một ngày nghỉ ngơi, nhưng không xưng được an nhàn. Ở xế chiều hôm đó, giấc ngủ chính giữa hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, không có bất kỳ kẻ địch. Thanh Sơn cư chu vi 5 cây em trong phạm vi không có bất kỳ kẻ địch tới gần. Nhưng, ở 10 cây em ở ngoài, nhưng là tồn tại một luồng khí tức bàng bạc, như treo móc ở trong hư không kiêu dương, chiếu khắp đại thiên, ong ánh tứ phương, tản ra ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng. Lý Cầu Tiên chính là ở đây loại ánh sáng cùng nhiệt lượng dưới sự kích thích. Tự trầm ngủ ở giữa tỉnh lại. Võ Thánh, Lý Cầu Tiên lặng lặng cảm ứng chốc lát. Dù cho mục tiêu nhân vật cách hắn còn có 10 cây số khoảng cách, nhưng hắn vẫn cứ phán đoán đi ra. Đến người, trừ Võ Thánh ra không còn có thể là ai khác. Trên người của hắn ánh sáng và khí tức so với tu thành cực hạn đại tông sư mà nói. Mạnh dòng giã gấp đôi. Gấp đôi, này là bực nào kinh người yêu thế. Lý Cầu Tiên đi xuống lầu. Ở Thanh Sơn cư phòng khách bên trong yên tĩnh chờ. Không phải hắn tự kiêu, mà là Hạ Á ở giữa, trừ hắn ra bên ngoài. Hắn không biết còn có ai đáng giá Võ Thánh tự mình ra mặt. Mà sự thực xác thực như vậy, vị kia Võ Thánh thẳng đến Thanh Sơn cư mà tới. Không lâu lắm, một lượng hào hoa đặc chế xe thương vụ ở Thanh Sơn cư trước dừng lại. Ở đây chiếc xe thương vụ sắp ở Thanh Sơn cư trước ngừng thời gian. Thanh Sơn cư tự động cửa sắt dĩ nhiên mở ra. Thấy cảnh này, ngồi trên xe một cái nhìn thấy được già nua, nhưng cũng thần thái sáng láng lão giả trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Thú vị, đại nhân. Trên xe mấy cái vẻ mặt cung kính nam nữ đồng thời gian đứng lên. An Nhã theo ta đi vào. Những người khác ở đây chờ đợi. Lão giả nói một tiếng. Theo xe cộ ở viện bên trong dừng hẳn. Nàng cùng một cái nhìn thấy được 25, 26. Cắt tóc ngắn phát tràn đầy nhẹ nhàng khoan khoái hơi thở nữ tử xuống xe. Hướng phòng khách phương hướng đi đến. Mà ở đại sảnh cửa. Lý Cầu Tiên người đã chờ ở đó. Hầu như ở lão giả xuống xe đồng thời, Lý Cầu Tiên ánh mắt đã rơi xuống cái này trên người lão giả. Võ Thánh, cái này lão giả chính là cố ý tìm hắn mà đến. Võ Thánh, trên người hắn cái kia như đại nhật soi sáng giống như khí tức chính là chứng minh tốt nhất. Trước mắt vị này trên người lão giả nóng rực khí huyết, khí tức không bằng lôi như vậy óng ánh. Rừng rực trình độ so với lôi cũng kém hơn một ít. Thậm chí tại này cỗ khí huyết ở giữa còn ẩn chứa một loại mục nát suy bại thần vận. Có thể thấy được này vị lão giả tuổi tác so với hắn lộ ra vậy còn muốn lớn. Nhưng đối diện như vậy một vị còn sống gần ngay trước mắt Võ Thánh, dù cho Lý Cầu Tiên vẻ mặt bên trong vẫn cứ tràn đầy nghiêm nghị, mà trước mắt lão giả tương tự đánh giá Lý Cầu Tiên, đặc biệt là nhìn đến hắn cái kia khuôn mặt trẻ tuổi. Cảm thụ được trong cơ thể hắn cái kia chiêu dương sơ thăng giống như hơi thở sự sống. Mắt bên trong càng là tràn đầy ước ao, thán phục. Lý Tông Sư, ngươi so với ta tưởng tượng càng trẻ trung. Lão giả nói, quá khen, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Lão giả cười nói. Lý Cầu Tiên vẫy tay một dẫn hai người vào phòng khách. Trong phòng khách, dĩ nhiên từ ở ngoài địa trở về Nam Hy đang chuẩn bị nước trà điểm tâm. Cùng hai tháng trước so với, khí tức trên người nàng càng no đủ, nhất cử nhất động mỗi lời nói hành động tinh chuẩn đến mức tận cùng. Mờ ám bên trong tiết lộ ra ngoài điểm điểm tích tích. Để lão giả mắt bên trong không nhịn được lộ ra vẻ tán thưởng. Không sai, cái này tiểu nha đầu tuổi tác cũng không đến 30. Thì đã đến rồi hóa kình đỉnh cao. Đợi một thời gian, đan kình có hy vọng. Ngài quá khen, Nam Hy đúng mực nói một tiếng. Đồng thời lùi để một bên. Mời dùng trà, Ngọc Long trà, lão giả nói một tiếng. Quay về đồng hành cô gái tóc ngắn nói. Tiểu Nhã, ngươi có lộc ăn. An Nhã nhưng không nói chuyện, mà là lên trước, uống một hớp trà, sau đó ngồi xuống một bên. Này một động tác, để Nam Hy nhíu nhíu mày đầu. cô gái này lại thay lão giả thử tra. Chẳng lẽ còn coi chính mình sau đó độc không thành? Xin lỗi, ta vị trí địa vị. Quá nhiều người hy vọng ta chết. Vì lẽ đó, ta không thể không cẩn thận một chút. Lão giả không để ý lắm nói. Ta có thể hiểu được. Lý Cầu Tiên nói, đồng thời nói một tiếng. Nếu như nói đồng minh kẻ nguy hiểm nhất là ai? Sợ không phải thánh giả liên minh minh chủ không còn gì khác. Thánh giả liên minh minh chủ, đơn giản bốn chữ, để trong mấy tháng này kiến thức không ít gió to sóng lớn Nam Hy trong mắt co rụt lại. Trước mắt cái này lão giả, lại là đồng minh bảng giang sách đen, thánh giả liên minh minh chủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.